Chương 1778, thời không kết giới, người khi dễ thú. Đồ chơi này ạ nỉ bên trong nhìn vẫn không cảm giác được được, nhưng là xuất hiện tại trong thực tế, ngoan ngoãn, nếu là đánh vào người, đại khái sẽ bị hoành sắt thành cặn bà A Lưu Húc khoảng cách đánh bể vi thú ngọc, còn có một chút như vậy lực không hề bắt, một quyền vượt 10.000 pháp, đó là bắt môn độn giáp, bắt môn toàn bộ khai hỏa cảnh giới. Còn như né tránh, vi thú ngọc nhìn cự đại, nhưng tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, khoảng cách gần như thế, cơ hồ là thời gian nháy con mắt đã đến. Lại nói phía sau chính là cổ nổ hạ thôn, xù cả củ cũng là nhìn vào một điểm này, cho nên mới thả bản đồ pháo, không sợ Lưu Húc né tránh. Vĩ thú tuy là tàn nhẫn, nhưng trí tuệ không thua gì nhân loại. Lúc này, thi triển phi lôi thần thuật, trở về mang cùng với chính mình nữ nhân chạy trốn cũng không kịp, trong điện quang hỏa thạch, Lưu Húc quyết định chủ ý, hắn nhãn thần đông lại một cái, hai tay bắt đầu rất nhanh kết ấn, một cái không gì sánh được rườm rà phức tạp, huyền bí thâm ảo nhận thuật thủ thế. Vĩ thú ngọc phá không tới, đánh tới Lưu Húc su tiểu quỷ, đi chết đi không đúng sủ cả củ ánh mắt đông lại một cái, thị lực của hắn có thể so với nhân loại thật tốt hơn nhiều, hơn nữa không hát đêm. Nhìn kỹ, vĩ thú ngọc dĩ nhiên dường như dừng lại. Tám đạo hát sắc ký hiệu nguyền rủa liên mở ra, vĩ thú ngọc bị bao phủ, chậm chậm một chút xíu đi vào trong luôn xuống, giống như là bên trong ẩn nút một đầu thao thiết quái thú, mở ra miệng rộng từng điểm đem vĩ thú ngọc cho ăn tiến vào giống nhau. Lưu Húc kết ấn hoàn thành. Chỉ một lúc, ở tử vong xâm lâm chỗ sâu thập vạn đại sơn bên trong, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bốc lên một đóa to lớn đám mây hình ấm. Có như thế đại quy mô, nổ tung điểm được thận trọng tuyển trạch mới được. Lưu Húc vừa rồi thi triển đem ỷ chỉ bị công kích rời đi thuật sĩ là thời không kết giới. Chuyện gì xảy ra liền vĩ thú ngọc cũng làm không xong tiểu quỷ này sủ cả cụ tâm lý lộp bộp giật mình. Hắn kỳ vọng cao vĩ thú ngọc dĩ nhiên không có khả năng rơi Lưu Húc, hiện tại hắn đã không có lật bàn thủ đoạn. Người khi dễ thu ỷ chỉ bị là thật im lặng, thể thuật có thể đánh quyền vĩ thú, ủng có lực lượng cường đại như vậy, cường độ thân thể đã có thể so với vĩ thú, nhận thuật phương đi hệ nở, vừa mới cái kia phong độn. Ra sen thu dĩ kèn đánh vào người. Su cả cụ hiện tại cũng vẫn còn ở đâu, càng làm cho nó im lặng là, liền thời không kết giới loại này có thể nói bụt không gian nhận thuật Lưu Húc đều sẽ, căn bản không cách nào khoái trá chiến đấu á càng biệt khuất là, su cả cụ căn bản trốn không thoát. Lưu Húc dùng hết thời không kết giới, cũng liền biểu thị hắn nắm giữ không gian nhận thuật, đặt chân thần chi lĩnh vực. Ở tốc độ trước mặt, vận tốc gâm thanh ngay cả một giấm đều không phải, muốn chạy trốn, tốc độ ánh sáng còn tạm được. Xem su cả cụ một bộ trận mắt há hốc mồm mà dáng vẻ, Lưu Húc sẩn cười một tiếng. Chính là ý chí bị mà thôi, hắn mục tiêu có thể không phải rời đi vi thú ngọc, mà là đánh bể vi thú ngọc, còn kém xa lắm đâu bất quá giả bộ như vậy chăng bức, ngay cả Lưu Húc đều không có ý tứ nói. Ngươi còn có sẽ không sao sủ cả cụ nổi giận nói. Xanh con. Lưu Húc suy nghĩ một chút, vẻ mặt chân thành nói. Hành, coi như ngươi lợi hại, bản đại gia đừng đánh. Sủ cả cụ một mông ngồi dưới đất, ngược lại hắn chính là xa quái, cũng không sợ trên mặt đất bẩn. Ngươi đầu hàng Lưu Húc sửng sốt một chút. Không ngờ tới ỷ chỉ bị cư nhiên kinh sợ. Đối với ngươi phải đối đãi tử tế bắt tù binh. Su cả cụ một bộ chết trồn không sợ khai thủy năng bộ dạng, ngược lại nó cũng biết mình giá trị, không ai sẽ giết chết một con vĩ thú, mặc dù sẽ bị phong ấn mất đi tự do, nhưng là cùng sinh mệnh so ra, tự do cũng không coi vào đâu, hơn nữa về sau lại tìm cơ hội chạy trốn được rồi. Ngược lại vĩ thú thọ mệnh so với nhân loại trưởng sinh ra, các lộ ủy chữa tên biến thái này tiểu quỷ lao chết. Chính mình lại là một cái tốt thú ngươi liền không có một chút thân là vi thú tiết tháo sao Lưu Húc nở nụ cười, không ngờ tới vi thú cũng có vô sỉ như vậy một mặt. Ta nhớ được nhân loại các ngươi có một từ gọi co được giãn được. Su cả củ vào đã mẻ lại sức, tâm lý hạ quyết tâm, Lưu Húc coi như nói toạc thiên, nó cũng đừng đánh. Bản đại gia con là ưa thích chôn đồ đạc, vừa không có khuynh hướng tự ngược đãi. Nhìn Lưu Húc đi hướng mình, su cả củ cũng không sợ, phong ấn gì gì đó, nó lại không phải lần thứ nhất. Biết rõ làm sao hồi sự. Mỗi cái vĩ thú đều có như thế một lần, tập quán thì tốt rồi. Nếu sủ cả cụ đừng đánh, Lưu Húc cũng không lý tới từ hành hạ động vật, hắn một cái thuấn thân xuất hiện tại nó to lớn trên đầu, tự tay đặt tại sủ cả cụ mi tâm, quát lên, nghị thái huyết mạch. Nghị thái huyết mạch là cái gì không phải chắc là phong ấn thuật sao ta ít đọc sách, ngươi không dễ lừa ta a đây rốt cuộc là cái quỷ gì người cứu mạng a người đâu cứu sủ cả cụ vừa mới bắt đầu không cảm thấy cái gì, thẳng đến nghị thái huyết mạch năng lực phát động. Lúc này, nó còn muốn tưởng phản kháng, đã muộn. Lực lượng, như thủy triều lực lượng từ sủ cả củ trong cơ thể bị mạnh mẽ rút ra, sau đó từng đợt hướng phía Lưu Húc vào tới, hắn tựa như một cái động không đáy, liều mạng cắn nuốt ỷ chỉ bị lực lượng. Nếu như chỉ là lực lượng, vậy còn không có gì, ngược lại bị phong ấn, lực lượng lại lớn cũng dùng tới, miễn là ngủ mấy thập niên, lại là một cái tốt thú, nhưng sủ cả củ tinh tường nhận thấy được, không chỉ có là lực lượng, Lưu Húc dĩ nhiên tại rút ra nó sinh mệnh lực. Nghĩ thái huyết mạch rốt cuộc là cái gì, nhận thuật ngươi luyện tà ác như vậy, nhận thuật nhà ngươi đại nhân biết sao, mọi người coi như là không hòa thuận, có muốn hay không làm tận tuyệt như vậy vi thú, còn là không phải hổ cả thế giới trôi thực vật cao đoan nhất tồn tại. Sủ cả củ liều mạng nhổ nước bọt, nhưng Lưu Húc đều bất vi sở động, khổng lồ sinh mệnh lực quán thể, cái loại này mạ tỉa hay cảm giác, quả thực không cách nào hình dung. Nếu như nói Lưu Húc là đang ở thiên đường, cái kia sủ cả củ chính là ham thân địa ngục, từ lúc có ký ức tới nay, nó liền chưa từng gặp qua loại tình huống này, lực lượng là có thể khôi phục, nhưng là sinh mệnh lực tiểu ta, cầu ngươi thả yêu một con đường sống á, câm miệng. Theo thời gian trôi qua, sủ cả củ sinh mệnh lực đã còn dư lại không có mấy, nó liền cầu khẩn nói hết ra, thẳng đến cuối cùng, cả người ầm ầm văng tung tóe, hóa thành đầy trời cát bụi, tu y phong tàn mát. Trong biển cát, lộ ra một cái bị vùi lấp nhân, gã ạ dạ. Lưu Húc đứng ở không trung, hắn con mắt có chút mang nhiên, qua một hồi lâu mới khôi phục thần thái, trong mắt màu đen bên trên, xuất hiện một cái ám tử sắc câu ngọc.